Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, tạo phản. Vương Bân không thể không bội phục cái này bốn cái long trứng. Lại có như thế hóa hủ hủ là thần khí lực lượng. Thần khống hoàng thiên năng lực khống chế. Hắn đại khái biết một chút, cho nên Vương Bân cũng không phải rung động cái này năng lực khống chế. Hắn chấn kinh. Là thần khống hoàng thiên, thậm chí ngay cả huyễn ảnh một vật đều có thể khống chế. Rõ ràng, cái này bốn cái mèo yêu liền là minh ngục vòng xoáy chế tạo ra không có sinh mệnh đồ vật. Nói tồn tại là tồn tại, bằng không làm sao có thể cho người khiêu chiến chế tạo chướng ngại. Nhưng nói không tồn tại nha, bọn họ vẻn vẹn chỉ là chế tạo ra đồ vật, không có sinh mệnh. Tại khiêu chiến người tiến nhập khiêu chiến thời điểm, bọn họ có thực thể, nhưng đương người khiêu chiến thất bại, hoặc là giết chết bọn họ sau đó, bọn họ đều không đầy đủ thực thể, sẽ trở nên trong suốt, trực tiếp biến mất không thấy. Cái này nói rõ, yêu thú này vẻn vẹn là cùng loại với hình chiếu, huyễn tượng đồ vật, hay là, cái này minh ngục vòng xoáy, liền là một cái to lớn huyễn cảnh. Tất cả mọi thứ, ở chỗ này, đều là mộng. Cái này bốn cái mèo yêu, chỉ là mộng một bộ phận mà thôi. Nhưng là, thần khống hoàng thiên chứng lại là chân thật chiếm cứ cái này bốn cái mèo yêu thân thể. Nguyên bản, mèo này yêu đã trở nên trong suốt, liền phải biến mất, lại bởi vì thần khống hoàng thiên duyên cớ. Đột nhiên lần nữa trở nên chân thật lên, không còn hư huyễn, tại đám người chấn kinh ánh mắt phía dưới. Bốn cái mèo yêu quả thật đứng thẳng lên. Giống như vừa mới bắt đầu xuất hiện như vậy, uy phong lẫm lẫm, này con nghé con dáng người vẫn như cũ hùng tráng, này màu đỏ tươi sắc nhãn con người vẫn như cũ tà dị. Nhìn qua cùng không có việc gì một dạng, chỉ bất quá vừa mới bị Vương Bân đâm vào vết thương. Mặc dù không chảy máu nữa, lại như cũ là nhìn thấy mà giật mình, một điểm khép lại dấu hiệu đều không có, đám người đều rung động. Này bốn cái giống như bồ câu trứng một vật, đến cùng là cái gì? Vừa có thể hấp thu khói độc, lại có thể chiếm cứ mèo yêu huyễn ảnh, làm cho lần nữa có được thực thể. Đến cùng là dạng gì bảo bối a? Rung động sau, bọn họ cũng nghi hoặc, hiện tại cái này bốn cái mèo yêu, đến cùng là nguyên bản này bốn cái, hay là đã trở thành bốn cái trứng khống chế thể xác? Vương Bân cũng rất muốn biết cái vấn đề này, là lấy hắn tùy tiện từ nhẫn chữ vật xuất ra một cái đĩa. Sau đó vung cánh tay lên một cái, hướng nơi xa cao cao ném ra, đám người trợn mắt hốc mồm. Đây là muốn đem yêu thú đương tiểu cẩu đùa nghịch a? Yêu thú có thể giống như tiểu cẩu như vậy? Không đúng, rõ ràng là bốn cái mèo con. Cách cách, đĩa rơi xuống đất, lốp bốp nát trên đất. Nhưng mà bốn cái mèo yêu cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Rất là an tĩnh. Chỉ là này màu đỏ tươi sắc nhãn con ngươi. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Bân. Lệnh hắn có một chút phát lông. Nhưng nghĩ tới những thứ này mèo yêu. Đều bị thần khống hoàng thiên cho khống chế. Vương Bân liền thật sâu hô khẩu khí. Tính một chút tới. Mèo yêu cũng chính là hắn thủ hạ. Còn sợ lông. Các ngươi bốn cái, có thể nói chuyện sao? Vương Bân thuận miệng hỏi một chút, gặp bọn họ không có động tĩnh. Lại hỏi, vậy các ngươi bốn cái ánh mắt, lại là có ý gì? Cảm giác vô cùng bất thiện a. Rằng cọ ở giữa, rất là an tĩnh, nhưng đột nhiên, có chớ thanh danh âm vang lên. Tí tách, thanh âm vô cùng nhỏ, nhưng Vương Bân vẫn là nghe được. Mặc dù mèo yêu vết thương cũng không có khép lại, nhưng hắn rõ ràng phát hiện, huyết dịch kia đã dừng lại, không còn chảy ra, giờ phút này quỷ dị thanh âm, lại từ nơi nào tới. Suy suy, đột nhiên một trận tím thuốc từ dưới đất bay lên mà lên. Nhìn kỹ, nguyên lai là mèo yêu nước miếng, chính thông qua giữ tợn mèo răng, thuận dọc theo khóe miệng, một điểm điểm hướng xuống mất, này nước miếng. Là tử sắc, rớt xuống đất trên, trực tiếp đi tử sắc đất đai tan ra một cái hố tới. Tử sắc sương mù, cũng theo đó mà tới. Vương Bân hơi nhướng mày. Mặc kệ trước mắt mèo yêu có hay không ý thức, đến cùng là ai chủ đạo, này đã không trọng yếu. Hắn đã cảm giác được, cái này bốn cái mèo yêu đối. Đúng, hắn ôm thật sâu địch ý. Nhờ vào ngươi, mẹ, ta ngậm đắng nuốt cay đem các ngươi dưỡng đến lớn như vậy. Cho các ngươi ăn, cho các ngươi uống. Vậy mà đều uy bạch nhãn lang, bản lãnh lớn, đều suy nghĩ cắn ngược lại một cái. Trong lúc nói chuyện, Vương Bân phẫn nộ xuất ra đệ tam quan lĩnh chủ cho hắn quyền trượng. Trực tiếp triệu hoán ra đầy trời hỏa diễm, hướng về mấy con mèo yêu bao phủ đi. Chỉ là dạng này, Vương Bân còn không biết khí. Trong miệng lại nói lẩm bẩm, triệu hoán đến từ phương xa cường đại ngôi sao. Xuống đây đi, lưu tinh vườn hoa, làm xong tất cả những thứ này. Vương Bân lúc này mới thật sâu thở dài. Hắn vẫn như cũ là lọt một cái sự thực, cái này bốn cái long trứng còn không phải chân chính thuộc về hắn đồ vật. Một tới vật này là tiểu vượng tử giao cho hắn. Ấn tiểu vượng tử nói tới nói, cái này bốn cái long trứng trong đều có nàng vị trí tổ chức sát thủ người thống trị ý thức lạc ấn ở trong đó. Vương Bân lấy đến vật này lâu như vậy, một mực không để ý đến như thế chuyện quan trọng thực. Chưa bao giờ nghĩ tới xóa đi trong đó lạc ấn. Dù sao lại chuyện như vậy, không có so với kia tổ chức sát thủ người thống trị càng thêm cường đại thực lực. Làm thế nào lấy được? Còn nữa, hắn đem cái này bốn cái long trứng phong ấn tại cái bình trong. Hại đến cái này bốn cái long trứng lại là không có dưỡng phân. Lại là không có tự do. Chỉ có thể giấc ngủ mùa đông, loại này bảo tồn thực lực biện pháp vượt qua quãng đời còn lại. Tự nhiên là đối, đúng, Vương Bân có thật sâu địch ý, cho nên cái này thần khống hoàng thiên, thật không phải hắn đồ vật, nói là cùng hắn đối đầu đồ vật, vậy còn tương đối đúng đương. Do đó, Vương Bân mới có thể không chút do dự mà trực tiếp tiên phát chế nhân. Lại đần độn cho rằng đối phương sẽ nhớ tới hắn cái chủ nhân này tốt. Vậy đơn giản không nên quá ngu. Mèo ô, bốn cái mèo yêu. Bị Vương Bân đánh cái ứng phó không kịp. Lúc này tiếng kêu rên liên hồi. Mèo yêu không thể làm gì. Cơ hồ tất cả phương thức công kích đều là cận thân công kích. Mà ở đầy trời đại hỏa tại hạ, bọn họ thì như thế nào gần đến Vương Bân thân. Duy nhất viễn trình phương thức công kích liền là khói độc. Nhưng sương mù lại bị hỏa diễm khắc chế gắt gao. Dễ cháy khí thể không nói, còn có khả năng rất lớn tính sẽ nổ tung. Dạng này vừa đến, không những không thể thương tổn tới Vương Bân, bản thân trước hết diệt bản thân. Cỡ nào buồn cười, mặc kệ bọn họ phải chăng có ý nghĩ này. Tóm lại lúc này, bọn họ đã kiệt sức. Lần nữa giống như chó chết, mệt mỏi nằm tại trên đất. A, Vương Bân nhếch miệng cười một tiếng. Triệt hồi đầy trời vẫn thạch, đại hỏa cũng bỗng nhiên nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng cũng không có hoàn toàn triệt hồi. Không chỉ có là ở đề phòng, cũng là tại trấn nhiếp. Chết, hoặc là trở thành ta chân chó. Các ngươi bản thân tuyển. Vương Bân nói xong, cấp tốc kết ra khế ước thú phủ ấn, đưa đến bọn họ trước mặt. Phàm là còn có một khả năng nhỏ nhoi, Vương Bân sẽ không từ bỏ. Đây chính là trong truyền thuyết long. Cỡ nào bá khí đồ vật, sao có thể tùy tiện liền bỏ. Huống hồ, vừa mới loại này khống chế huyễn ảnh năng lực, nhượng Vương Bân càng thêm xem trọng một bậc. Lợi hại như vậy năng lực, cũng mau nghịch thiên, gặp mèo yêu đều không có động. Vương Bân không khỏi mở miệng, ta không biết các ngươi phải chăng có thể nghe hiểu ta nói. Nhưng đều lúc này, ta cũng không có bao nhiêu tính nhẫn nại. Thống khoái, liền ký cái này khế ước, không thoải mái, ta cho các ngươi một cái thống khoái. Cùng ta lâu như vậy, các ngươi hẳn là rõ ràng, ta Vương Bân đối với bằng hữu này đều là vô cùng thống khoái cực kỳ, mà đối địch người, các ngươi muốn thống khoái, rất khó rất khó, cho nên, dù là các ngươi không muốn, cũng mời cảm kích ta đi. Tràng diện một lần rất là an tĩnh, đã lâu, rốt cục có thứ một con mèo yêu, cùng Vương Bân ký kết khế ước, nhìn thấy cái này một màn. Vương Bân thở phào, có thứ một cái, sau đó liền dễ dàng. Chỉ chốc lát, tất cả mèo yêu nguyên một đám toàn bộ cùng Vương Bân gia hạn khế ước. Mặc dù không biết cụ thể ký, xem như là mèo yêu vẫn là thần khống hoàng thiên chứng. Nhưng chỉ ít trước mắt vấn đề, đi trước, đằng sau phát triển như thế nào, sẽ chậm chậm ứng đối đi. Nghe, sau đó các ngươi phải bồi ta chinh chiến cát tràng. Cửa này, không ngoài dự liệu, các ngươi phải nuôi phân. Sương mù tím hẳn là không chỗ không ở. Tạo hóa liền để ở chỗ này. Các ngươi bản thân liều mạng đi lấy. Liền là, mèo, chấm ngoặc kép, đương Vương Bân thật mang theo 4 cái mèo yêu. Đi chinh chiến cửa này thời điểm, đám người đều xôi trào. Này 4 cái mèo yêu dị giống, tạm thời không nói, bởi vì trừ Vương Bân một đoàn người ở ngoài, căn bản không người nhận đến là cái gì. Đã nói giờ khắc này, nguyên bản hẳn là minh ngục vòng xoáy yêu thú, vậy mà giúp đỡ Vương Bân đi giết chết nơi này những yêu thú khác. Cái này thực sự quỷ dị gấp, người nào cũng không có nghĩ tới. Minh ngục vòng xoáy yêu thú còn có thể bị phản khống chế. Mà phản khống chế yêu thú vẫn tồn tại như cũ, có thể xem như là rõ ràng xong đồ sao. Thật có thể thuận lợi khiêu chiến kế tiếp gian phòng. Nguyên bản đám người cho rằng đây là ngoài ý muốn. Vừa lúc hư không đại môn mở rộng thời điểm, mèo yêu tài bị khống chế. Cho nên không gì đáng trách có thể thông hướng xuống một gian phòng. Nhưng phía dưới lại nghĩ dạng này mang theo yêu thú đánh yêu thú, chuyện không có khả năng. Kết quả, đương Vương Bân mang theo yêu thú đặt chân đến cửa này cái thứ 3 gian phòng, đám người dĩ nhiên mặt đơ, nhao nhao la hét, tìm tới lỗ thủng. Về sau khiêu chiến cái này minh ngục vòng xoáy, nhất định phải muốn nhiều hơn chuẩn bị một vật. Vậy liền là có thể khống chế yêu thú đồ vật, mặc kệ là phù triện, đàn dược cũng hoặc là thuật pháp. Mẹ chứng, nguyên lai có như vậy nhanh gọn xông quan phương pháp. Dùng kia mâu, công kia thuẫn, cỡ nào tốt biện pháp a. Mọi người chờ lấy xem đi. Nhìn ta mang theo một đám tiểu quái, tiếu ngạo minh ngục vòng xoáy ngày nào đó. Người nghĩ đẹp, chờ ngươi đến bên ngoài chuẩn bị kỹ càng đồ vật, lại vào tới đều không biết năm nào tháng nào. Nghe lời này, đám người khổ não lên. Nhưng cũng có người nhìn thấy trong đó thị trường, thậm chí trực tiếp đấu giá tại chỗ lên khống thú đan một mai. Sai thôn này liền không có cái kia cửa hàng, người trả giá cao đến a. Ta muốn, bán ta, van xin ngài nhìn ta một cái đi. Ta mang không đủ tiền, nhưng ta có thể thịt nướng. A phi, Thành Tranh nổi giận nói, chỉ ngươi con chim này dạng, còn thịt nướng. Người nguyện ý cắt lấy thịt bán, ta không muốn muốn đây. Ta thực lại nói, cái này khống thú đan ta tổng cộng liền 8 viên, các ngươi lại không xuất thủ, đợi chút nữa cho những người khác chụp xong, chờ tới tìm ta nữa muốn. Nếu như Vương Bân biết Thành Tranh bỏ công như vậy hố cái khác người khiêu chiến tiền, không biết lại là dạng gì biểu tình. Cái này rõ ràng liền là đang học hắn a, là hắn lời nói tuyệt đối sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Là lấy, Vương Bân thật hẳn là khen thoáng cái Thành Tranh. Ân, chúng ta thực sự là càng ngày càng xứng. Nhưng cùng lúc, Vương Bân khẳng định cũng sẽ cho rằng, ta là một cái thổ hào a, sao có thể nhượng bản thân nữ nhân ra ngoài kiếm tiền đây? Hẳn là liều mạng xài tiền mới đúng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.